Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, Tinh Quang Đài Truyền Hình. Lấy đi một tờ chi phiếu này, Lâm Bắc Phàm ôm mèo con chậm rãi xuống lầu. Đối với Bạch Giang Hải cảnh cáo, Lâm Bắc Phàm tự nhiên để ở trong lòng. Kể từ cùng Bạch Thanh Tuyết kết hôn ngày đó, hắn liền biết sẽ tiếp nhận nàng mang tới phúc lợi lúc, cũng phải gánh chịu đến từ nàng phía sau vô cùng vô tận phiền phức. Nếu như hắn thật chỉ là một người bình thường, có thể sẽ e ngại cực kỳ. Nhưng hiện tại hắn thế nhưng là có được bàn tay vàng người. Một cái nhất định đứng ở nhân loại đứng đầu người. Một cái có cơ hội siêu thoát phàm tục thành tiên thành thánh người. Làm sao có thể sẽ còn e ngại những cái này tiểu khó khăn. Hắn còn muốn cùng bọn hắn so chiêu một chút, coi như cho cuộc sống bình thường gia tăng điểm điều hòa. Có đôi khi, nguy cơ nói không chừng là kỳ ngộ đây. Lâm Bắc Phàm ngồi vào Bạch Thanh Tuyết vì hắn trang bị xa hoa Bentley xe con. Hộ vệ của hắn Aguia Bill ngồi ở phía trước. Phía sau không gian đều lưu cho hắn cùng Tiểu Miêu. Xe chậm rãi khởi động. Lâm tiên sinh, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi Tinh Quang Đài Truyền Hình đưa tiền. Hơn nửa giờ về sau, Lâm Bắc Phàm ôm mèo con đi vào Tinh Quang Đài Truyền Hình. Trước mắt, bởi vì Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết hôn nhân xôn xao, Tinh Quang Đài Truyền Hình chung quanh đều phủ đầy phóng viên cùng cầu từ. Cho nên đài truyền hình ra vào thẩm tra rất nghiêm ngặt. Nhưng là Lâm Bắc Phàm lại không có phiền não như vậy. Bởi vì hắn gương mặt này liền là giấy thông hành. Hắn mặt quá có nhận ra độ. Đẹp trai kinh thiên động địa phát quang tỏa sáng. Hai ngày trước vừa tới nhận lời mời thời điểm liền đem bọn hắn boss vung đi. Thành cả nước làm người ta hâm mộ nhất nam nhân. Xem như boss trượng phu. Đài truyền hình người không có khả năng không biết. Đi tới chỗ nào đều thông suốt. Trên đường đi, thu hồi đủ loại nghị luận ầm ĩ. Hắn chính là chúng ta lão bản trượng phu. Chân nhân so ảnh chụp còn muốn soái. Nhất là hắn ôm Tiểu Miêu dáng vẻ. Lạnh lẽo cục quạnh bên trong mang theo ôn nhu. Thật giống như manga bên trong một dạng. Lúc trước chính là ta tiếp đãi hắn. Ta ở trên người hắn tìm tới yêu cảm giác. Lúc đầu muốn đem hắn vung đi làm bạn trai. Kết quả không nghĩ tới đài trưởng tốc độ càng nhanh. Trực tiếp kéo đi kết hôn. Nếu như đi ngành giải trí phát triển, nhất định có thể trở thành siêu cấp minh tinh. Ngoặc kép, đối với những cái này nghị luận, Lâm Bắc Phàm cũng không thèm để ý. Xin hỏi, Bạch Thanh Tuyết ở nơi nào? Ta có việc tìm nàng. A, Bạch Tổng chính đang tổ chức hội nghị. Bạch Tổng thông báo qua. Nếu như Lâm tiên sinh có chuyện tìm nàng, có thể không cần thông truyền trực tiếp đi qua. Ta hiện tại liền có thể mang ngươi tới. Cảm ơn. Hắn ôm mèo con ở đám người chỉ dẫn phía dưới một đường thông suốt đi tới một gian phòng họp. Bạch Thanh Tuyết đang cùng đài truyền hình cao tầng tổ chức hội nghị. Lâm Bắc Phàm không có quấy rầy bọn hắn. Ở phía sau tìm một chỗ ngồi xuống. Bạch Thanh Tuyết thấy được. Đối với Lâm Bắc Phàm lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Sau đó tiếp tục tổ chức hội nghị lắng nghe báo cáo. Trước mắt, chúng ta đài truyền hình bao trùm suốt đã cơ bản làm đến bao trùm cả nước. Đã không kém hơn mặt khác nhất lưu đài truyền hình. Nhưng là, chúng ta cũng nhất định phải gánh chịu hàng năm hơn ước tinh phí cùng bao trùm phí. Trước mắt ta đài truyền hình lợi nhuận năng lực còn không có hiển hiện ra. Đây đối với chúng ta chi phí khống chế áp lực rất lớn. Chúng ta đài truyền hình phương diện này nhân viên đã phân phối đầy đủ. Đài truyền hình có thể vận chuyển bình thường. Nhưng là, chúng ta lại khuyết thiếu tương đối cao đoan nhân tài ưu tú. Nhất là xuất sắc người chủ trì. Những cái này nhân tài đều bị mặt khác đài truyền hình lũng đoạn. Chúng ta trước tiên đem bọn hắn kéo tới phi thường khó khăn. Hiện tại, đi qua 3 tháng này cố gắng kinh doanh, đài truyền hình chúng ta đã có nhất định quần chúng cơ sở. nhưng nổi tiếng vẫn là rất thấp. Nhưng là muốn tiếp tục phát triển, chúng ta nhất định phải đẩy ra một cái vương bài tiết mục. Hơn nữa, từ quốc gia thả ra TV con đường, cho phép tư nhân có được đài truyền hình. Rất nhiều tư bản đã điên cuồng tràn vào cái nghề này. Rất nhiều đài truyền hình sau lưng đều có tư bản ủng hộ. Nếu như chúng ta muốn ở tương lai truyền thông đại thời đại có tư cách, cho nên ta đề nghị có thể dẫn vào từ bên ngoài đến tư bản. Chấm ngoặc kép, thảo luận đến vô cùng kịch liệt. Đối với đài truyền hình tình huống, trước đó Lâm Bắc Phàm ở nộp đơn lúc, đã làm một cái đơn giản lý giải. Thời đại này khoa học kỹ thuật kinh tế trình độ tương đương với xuyên Việt phía trước năm 2018. Nhưng là vui chơi giải trí sản nghiệp trình độ lại chỉ tương đương với năm 2010. Phát triển phi thường rớt lại phía sau. Tinh thần văn hóa sản nghiệp phát triển lại theo không kịp đám người ngày càng lớn lên tinh thần văn hóa nhu cầu. Cho nên liền ở nửa năm trước, vì tăng cường tinh thần văn minh kiến thiết, phong phú nhân dân văn hóa giải trí sinh hoạt, quốc gia công khai một hệ liệt chính sách, đại lực tiến lên văn hóa giải trí sản nghiệp phát triển, cổ vũ dân gian tư bản tiến vào văn hóa giải trí lĩnh vực. Trong đó lớn nhất cải biến là cho phép tư nhân tư bản tiến vào một mực bị quốc gia lũng đoạn đài truyền hình lĩnh vực này, kích hoạt thị trường sức sống, vì phồn vinh thị trường văn hóa làm cống hiến. Cái này chính sách vừa ra sân khấu về sau, rất nhiều tư bản nghe tin lập tức hành động, đài truyền hình cái này ánh tà ngành nghề nghênh đón mùa xuân. Bạch Thanh Tuyết cũng là nhìn đúng thời cơ này, cảm thấy đài truyền hình rất có triển vọng, thế là mang theo bản thân mười mấy ước tư bản không chút do dự giết vào lĩnh vực này. Từ quốc gia nơi đó toàn ngạch mua một nhà buôn bán không khá đài truyền hình, cũng đổi tên là Tinh Quang Đài Truyền Hình. Đi qua 3 tháng qua cố gắng, đài truyền hình đã hơi có khởi sắc, nhưng cùng lúc cũng đứng trước rất nhiều vấn đề. Cái thứ nhất, nhân tài chữ bị không đủ. Nhà này đài truyền hình nguyên lai liền buôn bán không khá, ở nhân tài phương diện dự trữ không được, còn chân chính TV nhân tài đều bị một chút nhất lưu đài truyền hình lũng đoạn. Muốn đào người qua tới rất khó. Cái thứ hai, nổi tiếng thấp. Đối với đài truyền hình mà nói, nổi tiếng liền mang ý nghĩa tiền, mang ý nghĩa giá trị. Tinh Quang Đài Truyền Hình có thể tính là mới đài truyền hình. Ở cả nước gần 200 cái đài truyền hình bên trong, cơ bản xếp tại phía sau cùng. Nổi tiếng thấp, lực hấp dẫn liền thấp. Công ty quảng cáo đều không tìm ngươi, tự nhiên lợi nhuận năng lực liền thấp. Cái thứ ba, không có nội dung. Đài truyền hình là làm tiết mục cho người ta nhìn, nội dung là đài truyền hình lợi nhuận mấu chốt. Nhưng là bây giờ Tinh Quang Đài Truyền Hình đều là đang lặp lại phát ra trước kia lão phiến cùng phim TV, lực hấp dẫn phi thường thấp, không có nhiều người chú ý. Cái thứ tư, tư bản không đủ. Đài truyền hình kinh doanh rất kiếm tiền, nhưng là cũng là rất tiêu tiền, giống những cái kia nhất lưu đài truyền hình, hàng năm chỉ là phí tổn chi tiêu đều vượt qua 50 ức, có thậm chí tiếp cận 100 ức. Mặt khác, tam lưu đài truyền hình, hàng năm phí tổn chi tiêu cũng vượt qua 10 ức. Bạch Thanh Tuyết mua sắm đài truyền hình về sau đã không dư thừa bao nhiêu tiền, nghĩ cầm cái gì đại động tác đều giật gấu vá vai. Cho nên đài truyền hình những người khác đề nghị dẫn vào tư bản, bằng không thì không có cách nào phát triển. Có thể nói, Tinh Quang Đài Truyền Hình trừ bỏ có một cái phát ra con đường, mặt khác không có cái gì. Nếu như tình huống này không thể trong vòng nửa năm cải thiện, như vậy cách phá sản liền không xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.